Thiếp thân đặc công, chương 733, cổ lão lục điện thoại, góc truyện audio.com, trở lại kinh thành khu vực thành thị thời gian đã là đến gần buổi tối 12 giờ. Rồi sau đó Lam lão gia cùng Phương Giật Thiên Lam Tuyết bọn họ ngồi đỏ thẫm kỳ xe có rèm che hướng phía Lam lão gia phủ để chạy nhanh. Dọc theo đường đi Lam lão gia quan tâm khá cao, Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch cũng là lẫn nhau hoan khoái nói chuyện với nhau, Phương Giật Thiên ngồi ở ghế kế bên tài xế thỉnh thoảng cũng sẽ tiếp lấy đề tài tới nói chuyện tào lao vài câu, càng nhiều hơn là đang âm thầm cùng Cố Khuynh Thành tin ngắn lui tới. Cố Khuynh Thành cho thấy nàng đã trở lại Hy Nhĩ Đốn Tửu Điếm, tự nhiên là hy vọng Phương Giật Thiên có thể qua theo nàng, Phương Giật Thiên cũng trở về phục hắn rồi mới vừa trở lại kinh thành, một lát qua nữa mà tìm nàng. Lái xe trở lại Lam lão gia phủ để, mà lúc này, Phương Giật Thiên điện thoại di động cũng đã vang lên, hắn cầm lấy vừa nhìn, dĩ nhiên là cổ lão lục gọi tới được điện thoại, đã trễ thế này, tiểu tử này gọi điện thoại tìm đến mình có chuyện gì? Phương Giật Thiên tiếp điện thoại, hỏi, nè, lão lục đã trễ thế này trả lại cho ta gọi điện thoại. Sẽ không phải là cho một tiểu mật gọi điện thoại sau đó đánh sai giao cho ta đi. Phương ca, nhìn ngươi nói cái gì, phần ta không có phải đang muốn tìm ngươi ra, dẫn ngươi đi cái địa phương chơi đùa à. Cổ lão lục trong điện thoại một trận hèn mọn nụ cười, nói. Phương Giật Thiên sắc mặt ngây ngốc mắt nhìn bên cạnh Lam Tuyết cười nhạt nói. Nói đi, chuyện gì? Đừng có quanh co lòng vòng. Phương ca cũng không biết ngươi có rảnh rỗi hay không ra, hắc hắc thật sự tối nay dẫn ngươi đi chỗ cũng không phải là mỗi ngày cũng mở à, cũng là gặp đan ngày buổi tối mới mở, bảo đảm kích thích là. Cổ lão lục trong điện thoại hướng dẫn từng bước mà nói. Phương Giật Thiên cười, nói. Được rồi, ngươi ở chỗ ta đi tìm ngươi. Ta liền trong tiểu lầu Kim Phong chờ ngươi, được rồi. Cổ lão lục nói, à, đi ta đợi qua. Phương Giật Thiên nói là cúp điện thoại. Mang xong điện thoại sau đó, Lam Tuyết là đi tới dò hỏi. Giật Thiên, đã trễ thế này ngươi còn muốn ra ngoài phải không? Phương Giật Thiên gật đầu, ôn nhu nói. Có một bạn bè tìm ta ra ngoài một cái, buổi tối ta cũng không trở về, sáng mai ta tới nữa, được chứ? Lam Tuyết mềm mại cười, nói. Vậy cũng tốt, nhớ kỹ khỏi cần khiến cho quá muộn, sớm một chút nghỉ ngơi, biết không? Phương Giật Thiên cười, đưa tay vuốt Lam Tuyết đầu, nói. Ngươi vào đi thôi, ngươi Trầm tỷ tỷ đang chờ ngươi sao? Lam Tuyết ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn, là thấy Trầm Nhan Tịch ở một bên đứng chờ nàng, cặp kia thủy linh nhúc nhích người trong mắt đẹp nhìn hai người bọn họ cũng không biết là nghĩ đến chút gì. Lam Tuyết tuyệt mỹ mặt ngọc hơi đỏ lên, rồi sau đó là nói. Ta đây tiến vào, ngươi sáng mai sớm một chút tới đây ha, ta chờ ngươi. Lam Tuyết nói là thản nhiên cười hì hì đi qua cùng Trầm Nhan Tịch vào trong đại viện. Phương Giật Thiên đi ra khỏi Liệu Ấm Nhai, đưa tay cản lại một chiếc xe taxi hướng phía tiểu lầu Kim Phong chạy nhanh, cũng không biết cổ lão lục con vật này tìm hắn có chuyện gì, nếu quả thật chính là có cái gì việc gấp như vậy tối nay cũng không có thể qua tìm Cố Khuynh Thành. Nghĩ tới đây hắn sau đó cho Cố Khuynh Thành gọi một cú điện thoại. Nè, Khuynh Thành phải không, tối nay tạm thời có chút việc gấp, không nhất định có thể qua tìm ngươi, nếu như một giờ bên trong ta không có thể qua, như vậy ngươi tựu lại sớm. Góc truyện audio.com Một chút nghỉ ngơi, à, Giật Thiên, ý của ngươi là tối nay ngươi không thể đã tới sao? Ta đây làm sao bây giờ? Ta cũng chờ ngươi đã lâu như vậy, Cố Khuynh Thành sâu kín nói. Bảo bối, thật sự là có được tối nay không thể qua ngày sau ta bổ khuyết thêm, được. Phương Giật Thiên cười, nói. Ngươi nói à tối nay ngươi nếu là không thể tới, sáng ngày mai ngươi cần phải nhất định tới tìm ta, nếu không ta tuyệt không bỏ qua. Cố Khuynh Thành âm thanh trách cứ nói. Nhất định, à. Tốt rồi, sớm một chút nghỉ ngơi, đừng quá ngủ trễ. Phương Giật Thiên ôn nhu nói. Cố Khuynh Thành ứng với tiếng, sau đó cúp điện thoại. Phương Giật Thiên móc ra thuốc lá hút hít sâu vài hớp một lát sau đó, xe taxi đã là đứng tại tiểu lầu Kim Phong khi trước. Phương Giật Thiên đi xuống xe, bấm cổ lão lục điện thoại, là thấy một chiếc màu đen Mercedes-Benz chạy như bay mà đến ở trước mặt hắn dừng lại. Cổ lão lục vẻ cười đến tặc ớt khuôn mặt lộ ra cửa sổ xe tới, nói. Phương ca, ngươi đã đến rồi, hắc hắc không có quấy rầy thời giờ của ngươi. Trễ như thế lại mang ta gọi là ra, nhất định là không có chuyện gì tốt ngươi tiểu tử này, nói đi, chuyện gì? Phương Giật Thiên cười mắng tiếng, hỏi. Phương ca, lên xe trước dẫn ngươi đi cái địa phương sẽ biết. Cổ lão lục thần bí nhìn qua nói. Thấy tiểu tử này lúc này lại dụng hắn khẩu vị, Phương Giật Thiên chỉ kém không có ra tay giáo huấn một chút hắn, nghe vậy phía sau Giật Thiên ngồi lên xe, nhẹ nhàng nói. Có phải hay không cho ngươi đi tra chuyện tình một số mặt mày? Phương ca thật không dám đấu giếm, có một chỗ là lão bản cũng là trong thu thập tập đoàn uy thịnh tin tức tài liệu cũng không biết đối phương là cái gì ý đồ. hôm nay ta bắt đầu bắt tay vào làm điều tra tập đoàn Uy Thịnh tin tức tài liệu mới phát hiện điểm này, vì vậy nghĩ tới đi xem một chút cái này ông chủ cũng đã nhu cầu tập đoàn Uy Thịnh tư chất lường trước là ý gì, mục đích có đồng ý hay không cũng là cùng Phương ca giống nhau, đối với tập đoàn Uy Thịnh có điều ý đồ. Cổ lão Lục trầm thấp nói, Phương Giật Thiên nghe vậy ngẩn ra, nói, thậm chí có chuyện này, cái này ông chủ là ai? Cái này ông chủ trước mặt con mắt ta cũng chưa từng thấy qua, bất quá ta biết nàng là mở ra một nhà rất có ý tứ quán rượu. Cổ lão Lục cười cười, nói, cái gì quán rượu, Phương Giật Thiên nhịn không được tò mò hỏi, hắc hắc đi đến rồi Phương ca sẽ biết, nơi nào cũng là rất nhiều tịch mịch nữ nhân a, hơn nữa một tên cũng là có thân phận thành phần tri thức giai cấp không có một chút ngòi có thân phận, ngay cả cái kia cửa quán rượu khẩu còn không thể nào vào được. Cổ lão Lục thần bí mà nói. Phương Giật Thiên trong lòng biết tiểu tử này là hạ quyết tâm không nói cho hắn rốt cuộc dẫn hắn đi chỗ nào, hắn cũng không nhiều hơn nữa hỏi, dù sao một lát đi sau khi tới cũng biết là ý gì chỗ. Trong lòng hắn háo kỳ chính là trong kinh thành đến tột cùng là người nào còn muốn nếu thu thập tập đoàn Uy Thịnh tin tức tài liệu. Đối phương là kẻ địch là hữu. Chính tâm nhớ cổ lão Lục đã là lái xe thất quải bát quải cuối cùng trong một cái hẻo lánh cực kỳ ở ngã tư đường ngừng lại. Phương Giật Thiên trong lòng lại là sừng sốt, dựa theo cổ lão Lục theo lời, nhà này trong quán rượu xuất nhập đều cũng có ngòi có thân phận, như vậy cái này quán rượu cũng đã rất nổi danh mới là thế nào sao lại là dưới loại tình huống này hẻo lánh chỗ đây. Cách chương.